High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, cùng một chỗ điên cuồng a. Rias, đưa người phần lễ vật này còn ưa thích chứ? Bất quá nếu là có đáp lễ nói thì càng tốt. Quan sát lấy bộc phát mỹ lệ cường đại thiếu nữ, Tenla trong tâm cũng vô cùng hài lòng. Bất quá trong miệng chính là nói không chút khách khí lời nói, cũng không nói gì nhiều. Rias trực tiếp đi tới hôn Tenla môi. Cái này là nàng đáp lễ. Hai người vô cùng lửa nóng động tình giữ uân rất lâu, cho đến song phương đều được thỏa mãn mới tách ra. Rias, từ nay về sau ta là Red Dragon Emperor, mà ngươi chính là ta Xích Long Phi. Nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy thiếu nữ gương mặt, Tenla giống như đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. A, ta chính là ngươi Xích Long Phi. Chấm ngoặc kép, thần sắc si ngốc. Rias lần nữa chặn lại Tenla môi. Tenla, người muốn trở thành thần minh sao? Rúc vào Tenla trong ngực. Nghĩ đến cái gì, Rias đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắc, Rias đã biết rõ a, trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Tenla cũng không có chối. Người thân thích cùng sử ma nhóm suốt ngày tại ta quản lý trong lãnh địa phát ra loại vật này. Người cho rằng ta không biết không? Ngón tay ngọc giữa ngưng hiện ra một chương ẩn tàng thần ma. Thánh điển ác ma truyền đơn. Rias mặt đầy tức giận thần sắc. Lúc trước phát hiện Tenla lại đang làm loại sự tình này lúc, nhưng là đem Rias, Akeno cùng Tuzu Koneko đều cho dọa cho giật mình. Vậy mà còn mưu toan trở thành thần minh cái gì? Coi như là dã tâm cũng quá lớn chút chứ. Hơn nữa a, người này là mời chào tín đồ viết quyển kia cái gì thánh điển. Rias đều nhìn đến vì hắn khuôn mặt hồng. Vừa tức giận vừa buồn cười. Cũng chỉ có Akeno cái kia ngu nữ làm không biết mệt nhìn một lần lại một lần. Bởi vì chuyện này quá mức nghiêm trọng. Một cái không xử lý tốt làm cho mình cùng Tenla trở mặt cũng có thể. Trước cân nhắc đến Akeno cùng Tenla quan hệ, Rias cũng rất là làm khó không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng bây giờ liền chính nàng đều đã cùng Tenla ti hai mà một. Cũng là thời gian hướng hắn hỏi rõ. Đối với Rias có thể phát hiện mình bên này hành động, Tenla cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đúng như nàng từng nói, làm là cái trấn nhỏ này lãnh chúa, nàng nếu là không có phát hiện ngược lại thì kỳ quái đi. Nghênh coi lấy thiếu nữ kia trong suốt ánh mắt, Tenla khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Rias, tiếp theo ta nói tới chuyện có thể sẽ cho ngươi vô cùng khiếp sợ. Chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Tại thiếu nữ chờ đợi dưới, Tenla đem thần minh đã chết sự thật báo cho thiếu nữ. Mà nghe tiếng Rias cũng mắt đẹp trợn tròn, lộ ra không thể tin thần sắc. Thần minh đã sớm đã chết. Thiên sứ, đọa thiên sứ cùng ác ma cao tầng liên hợp phong tỏa tin tức này. Hiện tại giáo hội chỉ là đại thiên sứ Michael tại đại là quản lý đi khiến thần quyền lực. Tenla hoàn toàn không để ý tới do cầm chuyện như vậy lừa gạt mình. Sau khi nghe xong, Rias không phải khiếp sợ, mà là rung động. Yêu, ây giờ cũng biết không? Nghĩ đến cái gì? Rias không khỏi hỏi. Ây giờ là thiện lương như vậy thêm thành kính một cái tín đồ. Nếu là nhượng nàng cũng biết rõ tin tức này nói, sợ rằng cũng sẽ tan vỡ mất. Yên tâm đi, ây giờ đã sớm đã biết rõ cái này sự tình. Hơn nữa a, ây giờ hiện tại đã không tín ngưỡng vị kia thánh kinh chi thần. Nàng tín ngưỡng là ta. An ủi săn sóc lấy Rias gương mặt, Tenla khá là tự đắc cười nói. Há hốc mồm môi, Rias muốn nói cái gì nhưng lại hoàn toàn không nói ra được. Thoáng cái tiếp thu tin tức quá nhiều, thiếu nữ chỉ cảm giác mình ý nghĩ hỗn loạn tưng bừng. Ây giờ đều đang đã không tín ngưỡng vị kia thánh kinh chi thần, mà là tín ngưỡng Tenla. Khó trách ây giờ mỗi lần nhắc tới chính mình chủ lúc đều là như vậy thành kính thêm ái mộ thần sắc. Lúc trước Rias còn lấy là đây chẳng qua là làm một tên tín đồ đối với chính mình tín ngưỡng chủ yêu. Bây giờ nghĩ lại căn bản cũng không phải là chuyện như vậy a. Thần minh đã chết, cho nên ngươi liền muốn lật đổ hắn sao? Cố gắng làm cho mình khôi phục chút bình tĩnh, Rias không khỏi hỏi. coi như thần minh đã chết nhưng là không phải ai cũng có thể lật đổ chứ. Ngay cả vị kia đại thiên sứ Michael đều chỉ có thể đánh lấy thần danh nghĩa tới đi khiến thần quyền. Lợi. A, có cái gì không được sao? Rias, cái này là chân chính ta à? Tham lam, ích kỷ, cuồng vọng, chấm ngoặc kép, muốn trở nên so với ai khác đều mạnh, muốn đứng so với ai khác đều cao. Thấy rõ chân chính ta, ngươi còn yêu thích ta sao? Nhìn thẳng lấy thiếu nữ hai mắt, Tenla không chút nào tránh mà nói. Dĩ nhiên Rias nghĩ biết rõ chân tướng. Vậy mình liền nói cho nàng chân tướng tốt. Trong tâm kích thích muôn vàn sóng lớn, lâu lâu không thể bình tức. Cái này trong khoảng thời gian ngắn Tenla cho mình rung động thật sự là quá nhiều. Nhiều đến Rias đều không biết rõ nên phản ứng ra sao mức độ. Nhưng là, rõ ràng là như thế bá đạo nhưng lại cuồng vọng Tenla. Rias lại phát hiện mình cũng không có bất kỳ chán ghét cảm giác. Ngược lại, như vậy chân thực Tenla nhượng nàng càng thêm si mê, cảm giác càng thêm đáng tin. Vui, ưa thích, chấm ngoặc kép, tuân theo lấy chính mình nội tâm trực giác. Rias cơ hồ là không tự chủ được nói ra. Nhưng sau khi tĩnh hồn lại, thiếu nữ gương mặt trong nháy mắt lại một phiến huyết hồng. Nàng đều đang nói cái gì a? Như vậy, Rias, người nguyện ý trợ giúp ta sao? Tương lai có lẽ chúng ta sẽ phải gánh chịu vô số khó khăn. Sẽ cùng cả thế giới là địch. Người nguyện ý vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta lấy ta khích lệ lấy ta sao? Vô tận ôn nhu, Tenla chính là truy hỏi lấy nói. Ta còn có cự tuyệt quyền lợi sao? Thần sắc ngượng ngùng, Rias ai oán mà nhìn xem người nào đó. A, ngươi không có, chấm ngoặc kép, Tenla trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hai người hiện tại bộ dáng cùng ban đầu bày tỏ công nhận với nhau lúc hình ảnh biết bao tương tự. Mặc dù Rias vẫn là cảm giác Tenla dã tâm quá mức điên cuồng. Nhưng người nào làm cho mình đã không cách nào từ bạt địa yêu trên hắn. Dĩ nhiên không cách nào cự tuyệt. Vậy thì cùng một chỗ điên cuồng đi. Tâm hữu linh tê. Không cần nhiều lời. Hai người lần nữa động tình hôn lên cùng một chỗ. Người thật muốn thừa kế cái kia thánh kinh chi thần ý chí. Thành lập một cái hòa bình thêm quang minh thế giới. Lương lâu môi rời ra. Rias hỏi. Mặc dù là một tên ác ma công chúa nhưng cũng có lấy một viên thuần khiết linh hồn. Cho nên Rias chỉ là nhìn thấy Tenla thánh điển trong miêu hội thế giới. Ngay cả Akeno cùng Tuzu Koneko cũng giống như vậy. Cái gì thừa kế thần ý chí? Những kia cũng không qua là dùng để cho các tín đồ tẩy não đồ vật thôi. Rias, ngươi sẽ không cũng tin tưởng chứ? Nhờ lấy thiếu nữ cầm. Tenla mặt đầy hài hước. Hơi sững sờ. Rias đột nhiên vô cùng đồng tình tín ngưỡng hoặc là sắp sửa tín ngưỡng trước mắt người này những ngu ngốc kia, lại ở trong phòng ôn tồn một hồi. Tenla cùng Rias mới đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy hai người sau khi ra ngoài. Akeno cùng Yubeluna chúng nữ tất cả quan tâm chào đón. Mới vừa rồi Rias dung hợp thần khí lúc bộc phát ra năng lượng cường đại gợn sóng. Mặc dù phần lớn đều đã bị Tenla dùng cố hữu kết giới khóa lại. Nhưng vẫn có một ít tản mát ra. Chúng nữ ở bên ngoài lo lắng không thôi. Nhưng lại sợ Tenla cùng Rias ở trong phòng làm gì trọng yếu sự tình các nàng bốc lên nhiên vọt vào. Biết đánh quấy nhiễu đến hai người. Chỉ có thể lo lắng canh giữ ở bên ngoài. Hiện tại gặp hai người đều không sao mà sau khi xuất hiện chúng nữ mới thật dài thở phào. Tỏ ý hai người mình không việc gì. Tenla cũng sắp chính mình đem Red Dragon Emperor Gauntlet cùng chung cho Rias chuyện cho. Chúng nữ nói thoáng cái. Đưa đến chúng nữ một chàng thốt lên hâm mộ. Akeno càng là trực tiếp nhào tới Tenla trên người làm nũng không làm. Làm ổn lấy nàng cũng phải một kiện nghiêm ngặt hại thần khí. Đối với cái này cái đã từng cùng mình cùng một chỗ trải qua qua sinh tử thiếu nữ Tenla đương nhiên. Sẽ không keo kiệt, bất quá vẫn là nhượng nàng đợi thêm một đoạn thời gian. Đã là Akeno xem xét một kiện không thấp hơn Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing thần khí. Các loại, chờ, tương lai đoạt đến sau đó mới cùng chung cho nàng đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.